Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, tiến về trước Bắc Hải. Không chỉ là Yasop, còn lại băng hải tặc tóc đỏ các thành viên tất cả đều là gắt gao nhìn xem tóc đỏ. Tựa hồ sợ nghe được nhà mình thuyền trưởng nói ra bản thân bại. Ha ha, các ngươi thuyền trưởng có thể không thể dễ dàng như thế bị đánh bại. Lần chiến đấu này chỉ có thể coi là ngang tay mà thôi. Tóc đỏ nhìn xem khẩn trương nhìn mình thuyền viên đoàn. Cởi mở cười to nói. Tại kiến thức vô thương khôi phục năng lực sau. Mặc dù đang chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Nhưng là tại tóc đỏ trong lòng cuộc chiến đấu này cũng chỉ có thể cũng coi là ngang tay. Nghe vậy, băng hải tặc tóc đỏ mọi người nhất thời trong lòng thả lỏng một hơi. Bất quá chợt lại là tràn đầy khiếp sợ. Có thể cùng bọn họ thuyền trưởng đánh ngang tay người. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng cũng chỉ có tân thế giới ngoài ra mấy vị tứ hoàng mà thôi. Bọn họ mặc dù trong lòng đã sớm trải qua dự liệu có thể được treo giải thưởng 800 triệu vô thương. Tuyệt đối là một tên cường giả, nhưng là cũng lại không nghĩ tới sẽ cường đại tới mức như thế. Lại có thể nhà mình thuyền trưởng đánh ngang tay. Xem ra tân thế giới vừa vặn ổn định lại thăng bằng phải không nhiều lâu sẽ bị phá vỡ. Đứng ở một bên Ben Beckman trong mắt tinh quang lóe lên. Trong lòng thầm nói, chỉ số thông minh cực cao Ben Beckman vốn dĩ là tứ hoàng sinh ra sau. Chỉ cần tứ hoàng trong lúc đó chưa từng xuất hiện vẫn lạc. Tân thế giới thăng bằng liền sẽ duy trì đi xuống. Nhưng là lúc này ở kiến thức vô thương thực lực sau. Đã dự liệu được thăng bằng sắp bị đánh phá. Tóc đỏ mặc dù cánh tay bị thương. Nhưng là cái thế giới này thân thể con người chất trời sinh cực kỳ mạnh mẽ. Tại cầm máu băng bó sau đó dĩ nhiên không có gì đáng ngại. Bất quá bởi vì bị thương. Nguyên bản yến hội cũng là có một kết thúc. Tóc đỏ đang cùng vô thương đánh một cái bắt chuyện sau. Liền dẫn lấy chính mình thuyền viên tại đảo trên tìm một nơi địa phương nghỉ ngơi. Đi đi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới. Ngày mai chúng ta ra biển. Vô thương nhìn xem tóc đỏ bọn họ rời đi. Xoay người nhìn xem Rob Lucci bọn họ phân phó nói. Thuyền trưởng, chúng ta kế tiếp là muốn đi đâu a? Nghe được phải ra khỏi biển. Tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động. Perona lại gần hiếu kỳ nói. Vô thương khẽ mỉm cười. Hai mắt thâm thúy nhìn về phía xa xa mặt biển. Cười nhẹ nói. Chúng ta lần này mục đích là Bắc Hải. Căn cứ Rosinante hồi báo tới tình báo. Giải phẫu trái cây đã xuất thế. Hải quân cũng là chuẩn bị tại Bắc Hải một tọa đảo nhỏ trên cùng chiếm được thật trái cây. Băng hải tặc tiến hành giao dịch, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua 5 triệu giá trị điểm giải phẫu trái cây. Mọi người trong lòng ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới thuyền trưởng sẽ tiến về trước Bắc Hải. Dù sao so sánh nó Grand Line, Bắc Hải mặc dù là tứ hải trong cường đại nhất hải vực, nhưng là lực lượng tầng thứ cũng là chênh lệch rất nhiều. Bất quá vô thượng băng hải tặc thuyền viên đoàn tại kiến thức vô thương cùng tóc đỏ đánh một trận. Sao, đối với vô thương có thể nói càng thêm kính ngưỡng. Trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Báo cho biết mục đích sau. Vô thương cũng là mang theo mọi người trở lại cái đảo trung ương. Là ngày mai ra biển chuẩn bị sẵn sàng. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau. Ha ha, vô thương, các loại, chờ, tiến vào tân thế giới có thể nhớ kỹ tới tìm ta uống rượu. Tại đảo nhỏ bên bờ, tất cả nhân viên lên thuyền sau, tóc đỏ đứng ở lái thuyền, ấn lấy mang tại đầu trên mũ rơm. Đối với đứng ở bên bờ vô thương cởi mở cười to nói. Nhất định, vô thương tay phải khoác lên thu thủy trên, nhìn xem thuyền hải tặc trên tóc đỏ gật đầu mỉm cười. Hai người mặc dù nhận biết không thời gian dài, nhưng đúng như không đánh nhau thì không quen biết những lời này. Đối với đối phương cảm giác vô cùng không tệ, đều là cảm thấy giá trị thâm giao. Tại kêu dưới, tóc đỏ ngồi thuyền hải tặc cũng là chậm rãi lái rời đảo nhỏ. Nóng bỏng nhất biến mất ở mặt biển trên. Được, chúng ta cũng nên ra biển. Nhìn đối phương biến mất, vô thương xoay người nhìn về phía một mực chạm tại phía sau mình thuyền viên. ánh mắt từ mỗi người trên mặt đảo qua, mỉm cười nói, rốt cuộc có thể ra biển. Baby Năm hoan hô một tiếng, người khác tất cả đều là lộ ra nụ cười. Bọn họ các loại, chờ, cái này một thiên kinh rất lâu, rất nhanh, tại Vô Thương dẫn dưới. Tất cả mọi người là đăng trên bị ẩn núp tại đảo trên rất lâu. Bây giờ lần nữa ra biển hơi nước thuyền buồm trên. Đương hải tặc cờ đón gió tung bay dưới. Làm là thuyền buồm cũng là rốt cuộc lái rời đợi đã hơn một năm vườn hoa nhỏ. Grand Line là một nơi thần kỳ hải vực. Một điểm này từ bị dự là điểm ban đầu điên đảo trên cũng đủ để nhìn ra. Tứ hải người muốn đi vào Grand Line thì nhất định phải thông qua vô cùng nguy hiểm nghịch hướng hải lưu mới được. Mà Grand Line người nếu là muốn đi vào tứ hải thì càng thêm khó khăn. Hoặc là hoành xuyên giống như hải quái xào huyệt Campbell. Hoặc là chính là bỏ xuống thuyền chỉ từ Red Line đi qua. Lúc này Vô Thương bọn họ vị trí là Grand Line nửa đoạn trước. Nếu như muốn đi vào Đông Hải cùng Nam Hải nói chỉ cần hoành xuyên Campbell liền có thể. Cái này giống như là băng hải tặc tóc đỏ tiến vào Đông Hải phương thức một dạng. Còn nếu là muốn đi vào Bắc Hải cùng Tây Hải nói liền tương đối khó khăn. Phải hoành xuyên Campbell đến Đông Hải cùng Nam Hải sau. Lại bay qua Red Line mới có thể đạt tới cái này hai nơi hải vực. Bất quá Red Line làm là chính phủ thế giới trông coi địa phương. Nó không có một nơi đăng nhập điểm có thể nói đều là thiết hạ số lớn binh lính cùng hải quân nắm tay. Hải tặc muốn bay qua Red Line cơ hồ khó mà làm được. Đây cũng là vì cái gì hải tặc muốn đi vào tân thế giới đều chỉ có thể bốc lên lấy cực lớn nguy hiểm. Lẻn vào đến đáy biển một vạn mét thông qua ngư nhân đảo mới được. Vô Thương dĩ nhiên muốn tiến về trước Bắc Hải tự nhiên đã sớm trải qua biết được cái này hai loại phương thức, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn hoành xuyên Campbell. Mà là trực tiếp nhượng trưởng Đà Jabula khống chế lấy thuyền hải tặc hướng lấy núi Rivers đi. Vườn hoa nhỏ khoảng cách núi Rivers cũng không tính quá gần. Cho dù là Vô Thương bọn họ thuyền hải tặc là chỉnh tề thuyền buồm. Tốc độ đi coi như là so với hải quân đại hình quân hạm đều là còn muốn tới cũng nhanh. Nhưng là cũng đầy đủ đi gần nửa tháng sau. Mới vừa nhìn giống như vách đá thẳng đứng núi Rivers. Thuyền trưởng, chúng ta bây giờ đã đến núi Rivers. Sau đó phải bánh lái Campbell sao? Jabula nhìn thấy phía trước mặt biển xuất hiện núi Rivers. Vội vàng hướng lấy ngồi xếp bằng làm tại bong thuyền trên Vô Thương hỏi ý kêu nói. Nghe được Jabula nói, tại trên thuyền người khác tất cả đều là từng người dừng dưới tu luyện. Mặt đầy hiếu kỳ đi tới. Tại đi trên đường, Vô Thượng băng hải tặc mọi người tất cả đều là không có để xuống tu luyện. Ngược lại, có lẽ là nhận được Vô Thương cùng tóc đỏ hiện ra lực lượng kinh khủng kích thích. Mỗi một người đối với tu luyện nhiệt tình so với tại vườn hoa nhỏ thời gian càng thêm mãnh liệt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.